Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 44 chư thần rời núi. Triệu Thanh Y sắc mặt biến đổi, nói, Bạch Giao, ngươi uổng cố sinh linh, làm trái số trời, làm sằng làm bậy, ngươi còn muốn đắc đạo. Bạch Giao cười lạnh, nếu luận giảng đạo, ta tự không phải thiên đế bệ hạ đối thủ. Chính là ngươi phàm nhân chi thân cha mẹ cùng kia 100 sở nhân gian người nhà trẻ hài tử lại là nhân ngươi mà chết, ta bất quá ở thục tỉnh truyền đạo, vẫn chưa muốn cùng ngươi tranh phong, nhưng ngươi lại không dung ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta đây liền đua cái cá chết phá. Triệu Thanh Y hàm dưỡng cực hảo, đối địch khi nhiều là đàm tiếu gian làm này diệt vong. Đó là gặp gỡ thực lực không địch lại. Thi thiếu nộ mà, kỹ thuật diễn tại tuyến, hãm hại lừa gạt mà làm này mắc mưu, chính mình hóa hiểm vi di, chính là lần này thật sự cáu giận cực kỳ. Triệu Thanh Y cả giận nói, ngươi đến nay còn cảm thấy là ta không dung ngươi. 3000 nhiều năm trước, ngươi liền vì bản thân chi tư, giả truyền ta ý chỉ, lệnh vạn yêu họa loạn nhân gian, tàn hại sinh linh, cũng làm cho nhân gian nói yêu biến sắc. Yêu tộc cũng lại khó ở nhân gian dừng chân. Hiện giờ ngươi vừa ra Hoa Sơn, liền chiêu binh mãi mã, không tiếc đánh thức trăm ngàn cái hôn mê dưới nền đất cương thi. Vừa ra tay liền tàn hại Tấn Tỉnh hơn 10 vạn điều mạng người. Kiện kiện cọc cọc, là ta không dung ngươi, vẫn là ngươi tự tuyệt với người. Bạch Giao không phục, nói, nhân tộc bất quá con kiến, đó là long tộc con cháu liền không có ăn qua người sao. Năm đó long tộc thiên tôn ngao phệ tại hạ giới ăn bao nhiêu người? Vì sao ta sát vài người chính là tội lớn? Loại người này lý luận chính là, ngươi có ta nhất định phải có, mặc kệ cái khác điều kiện, đây mới là tuyệt đối công bằng, nếu ta không có, liền mọi người đều không cần có, nàng liền phải hủy hoại hết thảy. Triệu Thanh Y nói, ngao phệ có cứu lại hồng hoang công đức trong người. Thân bị trọng thương bị ma khí ảnh hưởng không thể không thực người. Ngươi lại là hảo hảo cũng muốn làm ác, tuy là ngao phệ cũng đã là rơi vào luân hồi. Ngươi bị trấn áp 3000 nhiều năm, cho nên không biết. Bạch Giao lắc đầu, nói, ta không tin, ta không tin. Triệu Thanh Y nói, ngươi xem ngươi thiên tiên miếu, hồng quang tận trời, ngươi cho rằng đây là ngươi công đức vận số sao? Ngươi nhìn không ra này hồng quang sau người khác công đức ánh sáng thâm một chút sao? Đây là huyết quang, đều là hóa không được nghiệt, hết thảy đều có nhân quả. Ngươi vẫn luôn tưởng thăng đến Đại La Kim Tiên. Nói vậy ta không chu ngươi. Ngươi cũng sắp đến đại kiếp nạn. Này 3000 nhiều năm thần tiên chung liền không có lại nhiều thăng lên một vị Đại La Kim Tiên tu vi. Chẳng lẽ bọn họ đều không bằng ngươi sao? Ngươi vẫn luôn nói ta không dung ngươi mới trấn áp ngươi 3000 nhiều năm. Ngươi cũng biết ta nếu không trấn áp ngươi, ngươi không phải bị xiển giáo người trong chu sát, cũng là sớm đến muốn quá lớn kiếp lúc, ngươi 3000 nhiều năm trước ở nhân gian tạo thành đại họa. Ngươi có thể quá được đại kiếp nạn sao? Ta một niệm chi nhân, không đành lòng ngươi mấy vạn năm khổ tu hủy trong một sớm mới thân thủ trấn áp ngươi. Một tội như một phạt, xiển giáo chư vị đạo hữu mới sẽ không nhân ngươi tội lớn chu ngươi. Ngươi thiên kiếp cũng có thể chậm lại, thượng lưu ngươi một đường sinh cơ. Nếu như này 3000 nhiều năm, ngươi hảo hảo tĩnh tâm tư quá khổ tu, tới rồi rời núi là lúc, đại kiếp nạn lại đến, khủng còn có thể giữ được một sợi tàn hồn chuyển thế. Nhưng ngươi vừa ra tới liền làm trầm trọng thêm monster ta thả nhìn xem. Ngươi liền ỷ vào ở nhân gian lo lắng thành lập này đó, huyết quang ác nghiệt như thế nào quá. Ngươi đại kiếp nạn, Bạch Giao nhìn xem chính mình thiên tiên miếu đỉnh hồng, quang, khí, phận. Lúc này nhìn kỹ xác thật so nàng từ trước nhìn đến khác miếu thờ hoặc là tu sĩ công đức ánh sáng. Muốn thâm một ít, trong lòng không khỏi lột bột một chút, phát lên cực đại sợ hãi. Bạch Giao như là muốn thuyết phục chính mình, sẽ không. Sẽ không, ta có nhiều như vậy giáo chúng, ta có nhiều người như vậy cung phụng, ta khí vận thêm thân, không phải huyết quang. Triệu Thanh Y cười lạnh, ngươi là nói Thiên Tiên giáo, giáo chúng sao? Bọn họ vì sao tín ngưỡng ngươi? Vô luận nói vẫn là Phật, đều dẫn người hướng thiện, đạo pháp tự nhiên, chú ý thiện ác nhân quả, cứu rỗi tự thân, cứu rỗi thương sinh, cứu rỗi tâm linh. Đạo tổ nữ Hoa Tam Thanh thả trước không nói, liền nói năm đó nhiều bảo vào phương Tây, vì thể hội thương sinh chi khổ mà xá đại La Kim Tiên tu vi chi thân cam nhập luân hồi. Trải qua trăm cay ngàn đắng mà thành tựu như tới, phẩm thương sinh chi gian mới có thể độ thương sinh chi khổ ách. Đây là kiểu gì lòng dạ, kiểu gì đại trí tuệ, đại khí phách, mà ngươi này Thiên Tiên giáo, họa hổ không thành phản loại khuyển. Bất quá dẫn tới nhân loại ý nghĩ sằng bậy đại sinh, không làm việc đàng hoàng. Bằng ngươi này không biết cái gọi là Thiên Tiên giáo, còn vọng tưởng cùng như tới tranh nhau. Phát sáng, buồn cười, bạch dao bén nhọn mà hô. Không, ngươi nói bậy, ta sẽ thành công, ta sẽ tu thành Đại La Kim Tiên. Đến nhân gian công đức vận số quay về thiên đình, các ngươi không bao giờ có thể khinh ta. Triệu Thanh Y giận chỉ vào nàng, thiên đế uy nghi phát ra, nói. Năm đó ngươi ở trẫm dưới tòa, người nào khinh quá ngươi, nhân gia kính ngươi chi tâm cũng cùng Thanh Liên cùng cấp. Bằng ngươi căn cốt tu vi đã là cực hạn, bất quá là ngươi lòng tham không đủ, mà trẫm không biết nhìn ngươi, lòng dạ đàn bà, mới đến giống như nay đại họa. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cãi lại Thanh Thanh chúng ta khinh ngươi, là chính ngươi khinh tâm, bạch giao bị uy áp, chính là vẫn không phục. Ta năm đó đối bệ hạ cũng là trung thành và tận tâm. Chính là bệ hạ đâu, liền cái hậu bối Dương Thiền đều có thể cùng ta tề danh. Ta sống mấy vạn tuổi, cũng là thần tộc, thế nhưng rơi vào cùng kia bán tiên huyết mạch đánh đồng. Không công bằng, không công bằng, Triệu Thanh Y nói, chẫm đề bạt ngươi chi cơ nhiều hơn Dương Thiền, thiên vị ngươi chi tâm cũng nhiều hơn Dương Thiền. Nhưng Dương Thiền tâm tính thiện lương ôn nhu, ở nhân gian nhiều có việc thiện, lại cùng các tộc nữ tiên giao hảo, mỗi khi thông cảm người khác chi gian, mà ngươi tâm cao khí ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, duy ngươi độc tôn, nữ tiên nhóm tự nhiên thích nàng không thích ngươi, tâm bất đồng, kết quả tự nhiên bất đồng, ngươi chấp nhất với thân tộc huyết mạch việc, nhưng thiên đạo luân hồi, nơi nào là hết thảy từ huyết mạch tới định. Nói lên huyết mạch, mới vừa rồi ngươi nhưng nói chẫm là nữ hoa chi nữ. Xuất thân cao hơn ngươi, cho nên vô luận ngươi có bao nhiêu tài trí đều là vô dụng. Này không công bằng, nhưng đến phiên Dương Thiền, ngươi lại nói ngươi huyết mạch so Dương Thiền tôn quý. Dương Thiền cùng ngươi tề danh, đối với ngươi không công bằng. Như vậy ngươi nói, đến tột cùng là cái gì? Uổng ngươi sống đến tam vạn sáu nghìn tuổi. Cửu vĩ thần hồ giàu tuệ phi thường, trong lòng thế nhưng chỉ có loại này tự mâu thuẫn, dám chó không kêu nói, bạch giao khuôn mặt vặn vẹo. Thần thái điên cuồng, kêu lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa, bệ hạ ba tấc không lạn miệng lưỡi lại lừa gạt ta. Không phải ta sai, là các ngươi trêu cợt ta, hiện tại, vẫn là nhìn xem trước mắt sự đi, bệ hạ, ngươi hiện giờ là phàm nhân. Nhưng có kỳ lân trợ ngươi, ta chưa chắc đánh thắng được các ngươi, chính là ngươi muốn ngươi ở nhân gian cha mẹ cùng những cái đó hài tử còn sống là muốn bọn họ chết. Triệu Thanh Y nhất thời không nói gì, nàng vẫn là đầu một hồi bị người như vậy uy hiếp. Ngươi có điều kiện gì? Bạch Giao đã là Kim Tiên đỉnh tu vi, đại kiếp nạn liền phải đã đến, là đắc đạo phi thăng đến Đại La Kim Tiên vẫn là thân diệt nói tiêu. Hồn phi phách tán, bạch giao nhìn xem chính mình thiên tiên miếu thượng huyết quang. Nguyên bản đắc ý mong đợi chi tâm như rơi vào động băng lung. Bạch giao nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta mấy cái điều kiện, Triệu Thanh Y không nói. Bạch giao nói, ngươi cũng biết, ngươi liền có thể điều động đầy trời thần Phật hạ giới trợ ngươi. Bọn họ cũng không thể lập tức cứu được cả nước các nơi không biết nơi nào 100 sở nhà trẻ chung. Hai tử, chờ bọn họ tìm được thời điểm, đã là tất cả đều là cương thi, ngươi hiện tại sợ là cũng không thể nào cứu được ngươi nhân gian cha mẹ. Cho nên, Đây là thực công bằng giao dịch, Triệu Thanh Y xác thật không có cách nào. Nói, ngươi nói đi, điều kiện gì, Bạch Giao gợi lên tà tà cười. Nói, đệ nhất kiện, ngươi hiện tại đối thiên thề. Hạ lệnh sở hữu thần tiên Phật Đà, không được khó xử với ta, không thể thu ta giết ta trừ bỏ thần tiên Phật Đà ở ngoài người. Bạch Giao một chút đều không sợ, Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại đã không phải thiên đế, Bạch Giao nói. Ta xem Kim Kỳ Lân thần thú đều có thể hiện thân hộ ngươi. Bọn họ hẳn là cũng sẽ nghe ngươi. Bạch Giao trên người linh lực đấu tăng, lạnh lùng nói, ngươi không thể hạ lệnh. Ta liền làm nhân gian máu chảy thành sông. Triệu Thanh Y nói, ta nếu hạ lệnh, ngươi khiến cho cương thi bất động những cái đó vô tội. Bạch Giao nói, không sai, Triệu Thanh Y nói. Hảo Kim Giác Kỳ Lân nói, bệ hạ, há có thể như vậy buông tha nàng. Triệu Thanh Y nói, nàng gì cần ta thu, nàng đã sớm bệnh nguy kịch, không có cứu, Bạch Giao trong lòng đại loạn. Nhưng là phải được đến thiên đế hứa hẹn là trước mắt cầu sinh bước đầu tiên. Nàng mang theo một loại xưa nay chưa từng có vội vàng. Ngươi còn không hạ lệnh. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ngươi làm ta hiện tại một phàm nhân cấp chư thần hạ lệnh. Không có tật xấu đi. Bạch Giao nhéo lên pháp quyết. Uy hiếp nói. Ngươi lại không hạ lệnh. Ta hiện tại khiến cho cương thi vọt vào nhân gian nhà trẻ ăn cái no. Triệu Thanh Y cũng không thể. Cùng nàng nói nàng kỳ thật vốn chính là phàm nhân, kia càng là một chút phần thắng đều không có, vì thế cũng mặc kệ thác không thác đại, rút đao nhịn đau cắt vỡ bàn tay, ở thân đao họa hạ phù ấn, cử đao nói, chư thần nghe lệnh, truyền chậm ý chỉ, nếu như những người đó chất lông tóc vô thương, chư thần không được khó xử Bạch Giao, bất luận cái gì thần Phật không được thu nàng hàng nàng, đầy trời tiếng sấm âm vang. Sợ tới mức ở đây người, yêu, thần đều trong lòng đại chấn, tổng cộng vang lên 9 đạo tiếng sấm, sau đó liền thấy đầy trời dáng màu thụy khí, Bạch Giao ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt không cấm lộ ra điên cuồng cười tới, ha ha ha, thiên giới chư thần tiếp chỉ, thiên thượng nhân gian không có người giết được ta, Triệu Thanh Y lạnh lùng nói, ngươi còn không cho cương thi rời đi. Nếu như cương thi bị thương một người, chậm ý chỉ liền không tính, Bạch Giao nói, ai để ý những cái đó cương thi, ta đây liền thi pháp những cái đó cương thi chịu nàng thần huyết đánh thức. Tuy rằng không kịp triệu quát lại vẫn là có điểm trí. Phái bọn họ đi ra ngoài trước, nàng cũng dùng huyết chú phù thêm ở bọn họ trên người. Phương tiện khống chế bọn họ không cần ở không thích hợp thời điểm chịu thị huyết bản năng sử dụng. Đả thương người, Bạch Giao ngồi xuống đất khoanh chân, nhéo lên chỉ quyết, đối với huyết chú phù ấn thi pháp hạ lệnh, phân tán ở cả nước các nơi cương thi chịu trên người huyết chú phù ấn kiềm chế. Đều rời đi nhà trẻ phụ cận, bị cưỡng chế trụ không đả thương người, Triệu Thanh Y chờ nàng thi xong pháp, vẫn không yên tâm, lệnh Kỳ Lân hộ pháp, khoanh chân mà tòa, vận khởi linh lực, ở thân đao vẽ triệu hoàn ấn. Tế ra, giao phay, long phượng nhị tộc chư tướng, tốc tốc hiện thân, triệu hoán vết máu gánh đi nhân gian nhân quả. Long phượng vương tộc người trong ở thiên binh thiên tướng chung treo chức vị vừa được triệu hoán. Tất cả đều giơ chân phía sau tiếp trước xuất phát, không trung tường vân cuồn cuộn, tiếng sấm từng trận, kim quang đại thịnh, từ giới môn trung bán ra thần long cửu tử thêm xanh đen thái tử. Cùng với Ngao Mạc, Ngao Tuyết chờ 12 vị long đem, lại đi ra bao gồm Ly Liệt ở bên trong 9 vị phượng tộc tướng lãnh. Còn có một con vị thành niên 8 linh tiểu phượng hoàng đều còn không có hóa thành nói thân. Long phượng chư tướng y theo tu vi thân phận sắp hàng hạ đụn mây. Toàn đầu hàng đến Bạch Giao cái này thiên tiên trong miếu. Sợ tới mức mấy cái dựa vào Bạch Giao yêu cùng theo tới đầu người vựng hoa mắt. Cổ họng phát là mần ni trời ơi, đây là thật sự long phượng thần tộc thiên tướng nha, lóe mù người hợp kim ti tan mát, chư tướng chắp tay bái kiến, tham kiến thiên đế bệ hạ, Triệu Thanh Y muốn vận sử triệu hoán chú vẫn là yêu cầu rất nhiều linh lực. Lúc này khí có điểm hư, nói, ta sớm đã không phải từ trước, các ngươi không cần đa lễ, Hiện giờ cương thi phân bố cả nước, nhân gian sợ là khó có thể an bình. Phàm nhân trừ chi bất tận, làm phiền chư vị vất vả một chuyến, cẩn tôn bệ hạ pháp chỉ. Chư tướng đi thêm nhất bái, trong lòng nhảy nhót muốn thử, lui ra phía sau ba bước, sau đó hóa thành rồng bay, phi phượng mà đi, ngao mạc, ngao tuyết một bên chờ không kịp, một bên lại tưởng cùng Triệu Thanh Y ôn chuyện. Gì, chúng ta đi trước làm việc, quay đầu lại phục mệnh lại cùng ngươi nói chuyện, ngao mạc. Ngao tuyết hướng không trung một phi, kinh khí lại quát tới rồi kia chỉ quạt tiểu cánh tám linh tiểu phượng hoàng. Vừa rồi hắn các huynh đệ cùng long tộc các vị xúc sinh chính là như vậy đem hắn quát xuống dưới. Kim Kỳ Lân không nỡ nhìn thẳng lại vẫn là hảo tâm mà bay lên tới. Đem kia chỉ ước chừng mới trường tề mau tiểu phượng hoàng tiếp được. Kim Kỳ Lân nói, Ly Viêm, ngươi còn nhỏ, y pháp lực của ngươi. Ca ca ngươi nhóm lại không mang theo ngươi. Chính ngươi tìm không thấy cương thi. Hảo sinh ở chỗ này ngốc đi kia phượng hoàng thanh linh địa kêu lên. Thanh thanh ủy khuất, vốn dĩ đây là thực nghiêm túc trường hợp. Nhưng là Triệu Thanh Y thấy này chỉ tiểu phượng hoàng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Như thế nào có chỉ như vậy tiểu nhân phượng hoàng. Kim Kỳ Lân nói, đây là phượng vương nhỏ nhất nhi tử. Mới 60 tuổi, mới vừa trường tề mau liền đưa đi thiên đình, treo cái giáo úy danh hiệu. Phượng vương cũng là tưởng hắn nhiều hơn rèn luyện kia tiểu phượng hoàng lúc này không có bốc. Cháy lên hỏa tới, Triệu Thanh Y tiếp nhận tới xoa xoa, nói, này đều vẫn là cái hai tử. Phượng vương tâm thật đúng là khoan, tiểu phượng hoàng tò mò mà nhìn xem Triệu Thanh Y. Hắn cũng là thiên đình phát sóng trực tiếp xem mô đoàn người. Phát sóng trực tiếp fan trung thành, không cấm ở trên tay nàng cọ cọ, nói, bệ hạ, ta thấy đến ngươi, bệ hạ có hảo ngoạn, muốn mang ta chơi Nga. Triệu Thanh Y thần sắc ôn nhu, xoa xoa hắn lông chim, nói, hảo hảo tu hành, không thể ham chơi, tiểu phượng hoàng kêu vài tiếng, lại nói, bệ hạ, ta xinh đẹp sao, xinh đẹp, tiểu phượng hoàng nhảy ra Triệu Thanh Y tay. Đấu đấu lông chim, sau đó dương cánh ở không trung xoay quanh, kia tám chi màu linh cái đuôi lay động sinh tư, mỹ lệ không gì sánh được, lệnh người tán thưởng không thôi. Tiểu phượng hoàng bay trong chốc lát lại rơi xuống đất, hắn chim trống bản tính, tự cao mỹ mạo, tính thích triển lộ bọn họ lóa mắt màu vũ. Hắn lại mang theo một chút chim trống tiểu ngạo kiêu hướng Triệu Thanh Y nhìn lại. Nói, bệ hạ, ngươi nói ta lớn lên xinh đẹp, ta sau khi lớn lên gả cho ngươi, ngươi muốn mang ta chơi hảo ngoạn, Triệu Thanh Y. Kim Kỳ Lân nhớ tới năm đó ly liệt, không cấm nói, phượng hoàng nhất tộc đều là như thế này tao bao, ngươi mới bao lớn đâu, liền nghĩ gả chồng, còn gả cho bệ hạ, ngươi tưởng bởi Triệu Thanh Y cũng là một nhiều hãn. Nói, ta có chính sự đâu, ngươi hảo hảo đi theo A Kim. Không cần chạy loạn, chờ ca ca ngươi nhóm trở về tiểu phượng hoàng lúc này mới ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Bạch Giao cũng cảm thấy này chỉ chết điểu gần nhất phá hủy nàng tiết tấu. Bạch Giao nói, bệ hạ, ngươi lệnh chư thiên tướng trừ thi, ta cũng không chở ngươi, nhưng còn có ngươi nhân gian cha mẹ ở ta trên người. Chỉ cần ta vừa hạ lệnh, bọn họ khoảnh khắc không có mệnh ở, chào bọn họ không phải thi. Long Phượng nhất thời cũng là tìm không thấy bọn họ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi muốn thế nào? Bạch Giao nói, ta muốn dùng bọn họ cùng ngươi mượn một kiện bảo bối, cái gì bảo bối? Bạch Giao nói, nữ hoa bẩm sinh pháp bảo hồng tú cầu, Triệu Thanh Y nói. Ta đã là phàm nhân, ta trên tay không có hồng tú cầu, ngươi muốn hồng tú cầu làm gì? Bạch Giao nói. Năm đó bệ hạ dùng hồng tú cầu đánh chuẩn đề đạo nhân túi càn khôn. Cứu bị hút vào xiển, tiệt nhị giáo có duyên chư tiên, rối loạn số trời, có thể thấy được này pháp bảo lợi hại, ta cũng biết ta trên tay bất quá là hai cái phàm nhân. Như thế nào có thể đem hồng tú cầu chiếm làm của riêng? Ta chỉ dùng một chút, ta phi thăng lôi kiếp bùng xuống, nói vậy hồng tú cầu nhưng trợ ta qua đại kiếp nạn. Qua đi, ta liền trả lại ngươi. Từ nay về sau, chư thần có lệnh ở không vì khó ta, ta cũng không phản ngươi. Đại Lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, Bạch Giao Đảo cũng rõ ràng có chư thần đại năng ở. Nàng liền tính phi thăng đến Đại La Kim Tiên, muốn đoạt thiên đế chi vị cũng là không có khả năng. Nàng chỉ cầu độ kiếp tinh tiến tu vi cùng đến nhân gian hương khói cung phụng. Lại không có so nàng năng lực thần tiên thu nàng. Nàng mặc kệ là dùng cương thi tập kích nhà trẻ uy hiếp Triệu Thanh Y, vẫn là dùng Lý Nghiên Huyên bắt cha mẹ nàng, đều là nàng muốn đạt tới giao dịch lợi thế. Bạch Giao nói, bệ hạ, nếu ngươi không đáp ứng, ta ước chừng là qua không lớn kiếp, vậy ngươi nhân gian cha mẹ đành phải cho ta chôn cùng. Ta không sợ Minh Bạch mà nói cho ngươi, chào bọn họ chính là Lý Nghiên Huyên, nàng thông huyền thuật, đều có làm cho bọn họ hồn phi phách tán hoặc trở thành oán linh năng lực. Bọn họ ở nàng trong tay, cũng không phải là chết cho xong việc đơn giản như vậy, lúc này. Đứng ở nơi xa vẫn luôn bị khiếp sợ đến nói không nên lời nói Triệu Sóc xông lên. Nói, ngươi còn tính cái thần tiên sao? Đối với vô tội phàm nhân xuống tay tính cái gì anh hùng? Phi, ngươi loại này tà ma ngoại đạo còn nghĩ đến nhân gian cung phụng. Bạch Giao ngực phập phồng, nói, ngươi là người phương nào? Triệu Thanh Y nói, đúng là gia huynh, Bạch Giao lúc này mới nhịn, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi cha mẹ sống hay chết, liền phải xem bệ hạ có bỏ được hay không? Bệ hạ tự cao thân phận, không đem chuyển thế nhân gian một đôi phàm nhân cha mẹ để vào mắt. Kia cũng không có gì kỳ quái, Triệu Thanh Y nói. Ta trên tay thật sự không có hồng tú cầu, như vậy ở Thanh Liên Vương Phi trong tay. Thanh Liên Vương Phi nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi làm nàng giao ra đây. Nàng sao lại cãi lời. Ngoặc kép, Bạch Giao nói. Ngươi không giao, ta cần phải làm Lý Nghiên Huyên động thủ. Lúc này nàng đảo không cần pháp quyết. Lấy ra một đài di động. Nàng ở hiện đại nhân gian đã nhiều năm, cũng biết những người này tộc công cụ. Bạch Giao đã thông Lý Nghiên Huyên video. Lý Nghiên Huyên lúc này chính bắt cóc Triệu phụ Triệu mẫu. Ngốc tại một chỗ bí mật phế nhà xưởng. Lý Nghiên Huyên hưng phấn mà nói. Thiên tiên nương nương, thế nào, kia thiện nhân đã chết không có. Bạch Giao không đáp, chỉ nói, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lý Nghiên Huyên nói, là... Chỉ cần thiên tiên nương nương ra lệnh một tiếng, ta là có thể đưa bọn họ đánh đến hồn phi phách tán. Kia thiện nhân liên lụy ta bị trục xuất sư môn, như thế cũng phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Trương Hạo Lăng cũng nghe nói Lý Nghiên Huyên tên, đến gần khi nghe được di động chung nàng thanh gian, không cấm hô, Nghiên Huyên, dừng tay, Lý Nghiên Huyên không có nhìn đến hắn, lại nghe tới rồi, không cấm cả kinh. Thiên tiên nương nương, ta giống như nghe được Trương Hạo Lăng kêu ta, Bạch Giao nói. Ngươi không cần để ý tới, ta sẽ tự tống cổ hắn, nhưng là không có mệnh lệnh của ta. Ngươi tạm thời không thể gây thương người, nếu đến trời tối khi, ta không có hạ lệnh ngươi thả người. Ngươi liền y kế hoạch đem chỗ lý, là nương nương, Lý Nghiên Huyên kiến thức thiên tiên nương nương năng lực, nàng pháp lực vô biên. Cư nhiên liền bị phế căn cốt đều có thể chữa khỏi. Còn lệnh nàng công lực càng sâu một thành, nàng như là thấy được chính mình rộng lớn tiền đồ. Bạch Giao nói xong, treo di động, mỉm cười mà nhìn Triệu Thanh Y, nói, bệ hạ, ngươi nhân gian cha mẹ đối với ngươi cũng có sinh dưỡng tri ân. Ngươi thật muốn bọn họ hồn phi phách tán sao? Ta bất quá là mượn ngươi pháp bảo dùng quá liền trả lại ngươi, Triệu Thanh Y trong lòng. Hận cơ, Bạch Giao đại kiếp nạn vừa đến tất nhiên là không chết tử tế được. Mà Lý Nghiên Huyên dám đối với nàng người nhà động thủ. Nàng há có thể làm nàng hảo quá. Triệu Thanh Y khoanh chân ngồi trên mặt đất, thiên đế cơn giận phát ra mà ra. Nàng trầm giọng nói, trẫm ngự cực 5.000 năm. Đó là thánh nhân cũng không dám như thế mạo phạm, nho nhỏ phàm nhân không biết trời cao đất dày. Quả thực buồn cười, Bạch Giao quả nhiên nói, chỉ cần bệ hạ cho mượn hồng tú cầu, Lý Nghiên Huyên chi lưu, ta biết đoạn sạch sẽ, Triệu Thanh Y nói, ta như thế nào có thể tin ngươi? Bạch Giao nói, bệ hạ đem Hồng Tú cầu cho ta mượn là lúc, chính là Lý Nghiên Huyên nổ tan xác mà chết, nguyên thần đều diệt là lúc Lý Nghiên Huyên cùng Cương Thi giống nhau. Đều nhưng trở thành bạch giao khí tử, Triệu Thanh Y không cấm lạnh lùng cong cong khóe miệng, này bạch giao thật sự vì mục đích đã là phát rồ. Nàng nguyện gánh chịu nhân quả giết người, Triệu Thanh Y chính mình trên tay sạch sẽ, cái kia tâm thuật bất chính thảo gian nhân mạng Lý Nghiên Huyên cũng nên có này báo. Hà tất lại chiếm đi nhân gian tư pháp tài nguyên, dây dưa dây cà, làm mọi người nhiều phiền toái. Triệu Thanh Y nói, ta nếu mượn ngươi Hồng Tú cầu, ngươi không thể lại ở nhân gian gây sóng gió, bạch giao vui vẻ nói. Hảo, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, vận linh lực vẽ đất hoang sơn triệu hoán phù ấn, niết quyết nói, thanh liên thần nữ, thình tốc hiện thân, đãi nàng niết sóng quyết, ở đây người, thần, yêu đều không cấm hướng không trung nhìn lại. Chỉ chốc lát sau một vị tiên tư tuyệt tục mỹ đến không cách nào hình dung bại chi nữ tiên ra giới môn. Vạt áo nhẹ nhàng giáng xuống mà tới. Thanh Liên vừa thấy bởi vì linh lực quá háo khoanh chân trên mặt đất không thể lên Triệu Thanh Y. Liền nhào tới, ngồi quỳ ôm lấy nàng. Thê Thanh nói, tỷ tỷ, ngươi chịu khổ. Triệu Thanh Y thở dài. Ngươi nên biết, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Bồi ta đi qua những cái đó năm chính là ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ không phải tỷ tỷ của ta. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, lúc trước vì chấp niệm người nhiệm vụ, nàng cũng có cố ý trêu cợt bọn họ, lẳng lặng xem diễn thời điểm, đối Thanh Liên tình nửa thật nửa giả, tới rồi sau lại nàng bị kiếp nạn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Mà nàng lại khôi phục dung mạo, nguyên chủ lưu tại trong lòng hận cũng đã biến mất. Lúc sau, nàng lên làm thiên đế, Thanh Liên càng là liên hôn long tộc mấu chốt, mà nàng lại xác thật đối nàng cùng xanh đen hài tử thiệt tình thích. Cùng tắc hết thảy có lợi, chuyện tới hiện giờ, nguyên bản ích kỷ Thanh Liên đối nàng còn có tình, có lẽ nàng ngược lại không bằng nàng. Triệu Thanh Y nói, ngươi mấy năm nay tốt không? Thanh Liên rơi lệ nói, đều hảo, chính là tưởng tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỷ ứng kiếp. Thiên đình chư thần đều bị ai động, cho đến nghe đồn tỷ tỷ thượng có một đường sinh cơ. Chúng ta mới an tâm một chút hạ tâm, chờ tỷ tỷ trở về, Triệu Thanh Thanh Y nói. Các ngươi cũng không cần lấy ta vì bận tâm, đây mới là ta lộ, Thanh Liên nói. Tam Thanh Thánh Nhân cùng Tây Thiên Phật Tổ ra tay, nhất định có thể tiếp hồi tỷ tỷ, Triệu Thanh Y cầm tay nàng nói. Không cần như thế cưỡng cầu. Vì thần làm người đều giống nhau, nếu là có duyên sẽ tự trở về xem các ngươi, nếu là vô duyên, nên thế nào liền thế nào đi, bạch giao nhìn các nàng ôn chuyện. Hai vị từ trước đều là nàng muốn phụng dưỡng đất hoang sơn chi chủ. Mà nàng vì đất hoang sơn chính thống huyền linh khí công pháp cùng đất hoang sơn linh mạch mà dựa vào, bạch giao cường căng ra dũng khí tới, nói, bệ hạ, công chúa. Thái Dương sắp xuống núi, các ngươi lại rong dài đi xuống, Triệu thị vợ chồng mệnh đã có thể khó bảo toàn, Thanh Liên nhìn Bạch Giao. Nói, Bạch Giao, thì từ trước đến nay đối đãi ngươi không tệ, 3000 nhiều năm trước ngươi phạm phải như thế tội lớn. Thì còn tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vẫn cứ lấy oán trả ơn. Bạch Giao nói, ngày xưa đủ loại không cần nhiều lời. Hồng Tú cầu. Các ngươi là mượn vẫn là không mượn. Thanh Liên nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nói, Thanh Liên, hiện giờ cha mẹ ta mệnh ở sớm tối. Nếu là bọn họ bỏ mình, ta chỉ sợ cũng khó bình yên vượt qua kiếp nạn này. Ta liếm nhan thỉnh ngươi, mượn nàng dùng một chút đi tỉ tỉ. Ngươi gì ra lời này? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Thanh Liên cầm tay nàng. Thanh Y bỗng nhiên một bên ở nàng lòng bàn tay viết tự. Một bên nói, nàng muốn mượn Hồng Tú cầu chắn thiên kiếp. Đây là nữ hoa bẩm sinh pháp bảo. Không phải là nhỏ, nếu như cho mượn, hiện tại trừ bỏ ngươi. Cũng không có người có thể thu hồi. Nhưng chúng ta đã mượn nàng, liền không thể đổi ý. Chúng ta đều không thể ra tay. Muốn ở nàng chắn thiên kiếp sau lại thu hồi, Thanh Liên vốn dĩ liền còn thông minh. Cảm ứng được Triệu Thanh Y ở nàng lòng bàn tay viết tự. trong lòng lĩnh hội, ngoài miệng lại nói, một khi đã như vậy, cũng thế, nhưng là nàng cần thiết thả tỷ tỷ nhân gian cha mẹ, Bạch Giao trong lòng vui mừng. Nói, đây là tự nhiên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.